Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, Lục La Oán Niệm. Chương 283, Lục La Oán Niệm, Lục La. Ta chuẩn bị mau sớm rời đi thần đô, nơi này thật sự là có chút nguy hiểm, ngươi hiểu, ta mặc dù sẽ rời đi thần đô, nhưng là gần nửa năm ở trong. Là sẽ không rời đi huyễn thần đế quốc. Ta chuẩn bị tìm một chỗ tiềm tu. Ngoặc kép, Diệp Chân một liền nói mấy kiện sự tình. Lục La ngoại trừ ân vẫn là ân. Dứt khoát, Diệp Chân cũng đánh bạc tới. Lục La, cái kia hôn ước sự tình, ngươi thấy thế nào? Phải làm gì? Lần này, Lục La không ân, nhưng là khuôn mặt, nhưng có chút đỏ lên. Một đôi tay có chút bất an nhặt lên mép váy. Bất quá, như thế chuyện rất bình thường. Vân Anh chưa gả nữ nhi ra nâng lên hôn sự. Chắc chắn sẽ có chút ít không được tự nhiên. Cho dù là giả, Lục La, nếu như cần, cái này hôn ta cùng ngươi kết. Cùng ngươi cùng một chỗ làm bộ. Chúng ta giang hồ nhi nữ, không có chú ý nhiều như vậy. Nhưng là... Ngươi lại phải suy nghĩ cho kỹ. Kết hôn chuyện này đối nữ nhi gia mà nói là một kiện rất thần thánh sự tình. Ta không hy vọng ngươi ngày sau hối hận. Lục La không nói lời nào. Diệp Chân cứ tiếp tục nói. Giữa hai người bầu không khí trở nên cổ quái. Lục La, ngươi rốt cuộc là có ý gì đây? Nếu không thì liền theo ngươi nói làm. Lục La thanh âm sâu kín vang lên. Cũng tốt, vậy ta đây trong vòng nửa năm liền ở tại huyễn thần đế quốc cảnh nội khổ tu. Nếu là cần, ngươi liền cho ta phát một phong tín phù. Thu được tín phù, mấy ngày ở trong ta liền có thể đuổi tới. Đây là Diệp Chân vừa rồi đề nghị. Đã Lục La đối với chuyện này do dự, vậy chỉ có thể Diệp Chân làm ra chút hy sinh. Trong nửa năm này tùy thời chờ triệu hoán, Lục La cần một phong tín phù thì có thể làm cho Diệp Chân chạy tới. Đã dạng này, chúng ta đây đem thần hồn in dấu nhập riêng phần mình phù dẫn đi, cũng thuận tiện liên hệ. Ta lại ở Thanh La Tông 10 vạn dặm trong phạm vi hoạt động. Được, đi. Đang khi nói chuyện, Lục La từ trước ngực lấy ra một chuỗi tinh xảo trăng non tạo thành ngọc thạch vòng cổ. Quang hoa lưu chuyển ở giữa, vô cùng xinh đẹp. Diệp Chân nhận vào tay thời điểm, ngọc thạch phù dẫn này còn mang theo vài phần dư ôn. Một vệt nhàn nhạt mùi thơm đột nhiên xông vào Diệp Chân chóp mũi. Cùng một chỗ ngọc thạch phù dẫn này là Lục La thiếp thân đeo tại trước ngực. Còn có cái kia mùi thơm. Diệp Chân trái tim không thật khí nhảy loạn một cái, nhìn lấy Diệp Chân nhẹ ngửi bộ dáng, Lục La khuôn mặt càng thêm đỏ lên, tựa hồ liền con mắt cũng không dám nhìn Diệp Chân. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân liền đem đạo thần hồn lạc ấn vào bên trong một cái trăng non bên trong. Đồng thời, cũng đưa lên một chuỗi ngọc thạch hạt châu. Từ khi Thận Long Châu cho Diệp Chân mang đến chỗ cực tốt về sau, Diệp Chân liền đối hạt châu tình hữu độc chung, cho nên liền đem chính mình phù dẫn chế thành châu hình. Nói đến đây, liền phải nói một chút phù dẫn tác dụng. Phù dẫn chủ yếu tác dụng liền là dẫn đạo tín phù. Tu vi đạt tới dẫn linh cảnh về sau, võ giả liền có thể vận dụng ngọc phù đưa tin, nhìn qua vô cùng tiêu sái nhanh gọn. Trên thực tế, ngọc phù đưa tin cũng không phải là đơn giản như vậy tiện tay quăng ra. Muốn ném cho ai liền ném cho ai. Đầu tiên, phổ thông ngọc phù đưa tin cực hạn khoảng cách là 10 vạn dặm. Tiếp theo, phù tấn truyền tống kỳ thật đều là xác định vị trí truyền tống. Giống như Tề Vân Tông trong tông môn, liền có một cái loại cực lớn phù dẫn. Tông môn đệ tử bóp ra phù tấn trước đó, chỉ cần ghi vào cùng tông môn phù dẫn giống nhau phù văn, phù tấn liền có thể đuổi theo phù dẫn bên trong cái kia một tia liên hệ thần bí. Chuẩn xác đến, võ giả ở giữa phù tấn liên hệ cũng là dạng này. Nhất định phải có phù dẫn mới có thể lẫn nhau dùng phù tấn liên hệ. Nhưng là, phù dẫn thứ này có thể dùng tới định vị võ giả vị trí. Cho nên, chỉ có quan hệ rất thân mật, rất sát giữa các võ giả, mới có thể lẫn nhau trao đổi phù dẫn, lấy phù tấn liên hệ. Tại Diệp Chân nơi này, trao đổi phù dẫn người, cũng chỉ có Thải Y, Liêu Phi Bạch, Hàn Thạch, Trưởng Môn, lại thêm hiện tại Lục La. Đương nhiên, phù dẫn loại vật này, giống như là vạn tinh bàn, người chỉ cần đưa nó ném vào trong chữ vật giới chỉ, liền không cái gì dùng. Cho nên, rất nhiều trong tông môn, đều có công cộng phù dẫn loại vật này, dùng thời điểm lấy ra đeo tại trên thân thể, không cần trực tiếp ném vào trong chữ vật giới chỉ. Giống như trước đó tại An Thai Sơn Mạch bên trong Châu Trì cùng Chí Thắng giữa hai người dùng phù tấn liên hệ, liền là loại này công cộng phù dẫn. Đã dạng này, Lục La, ta trước hết một bước rời đi, ngươi theo Hàn Huynh cũng sớm một chút chạy về Thanh La Tông. Nếu là sự tình xác định được, lập tức cho ta phát phù tấn, ta lại ở trong thời gian ngắn nhất chạy tới. Phù dẫn trao đổi hoàn tất về sau, Diệp Chân nói ra, tốt, bảo trọng, có việc phát phù tấn. Trong nội viện, Diệp Chân cùng Hàn Thái cáo biệt về sau, cưỡi trên quỷ diễm thanh diện câu, đánh ngựa rời đi thần đô. Nghe được đắc đắc tiếng vó ngựa sau khi đi xa, bàn nhỏ trên một cái bát trà đột ngột bị Lục La ngã nát bấy. Tử Mộc Đầu, ngươi cái Diệp Mộc Đầu, ngươi cái Đại Mộc Đầu, ngươi coi bản cô nương là người nào, sẽ tùy tiện tìm người giả hôn sao? Ngươi cái này Đại Mộc Đầu, lưu lại ngươi kết hôn, ngươi để bản cô nương làm sao có ý tứ ở trước mặt nói ra? Ngươi chết, ngươi xấu, ngươi cho rằng bản cô nương không biết kết hôn đối nữ nhi ra là một kiện rất thần thánh sự tình. Sao? Cái này còn dùng đến lấy ngươi nhắc nhở sao? Hỗn đản Diệp Chân, ta hận chết ngươi á. Chấm ngoặc kép, Lục La phát cái này thông tính tình. Diệp Chân lại là không biết. Đánh ngựa ra khỏi thành Diệp Chân chẳng qua là cảm thấy. Hôm nay Lục La thần sắc có chút cổ quái. Nhưng cụ thể cổ quái ở nơi nào? Nhưng lại không nói ra được. Trọng yếu nhất chính là Diệp Chân không dám ở lâu. Lại ở thêm, Diệp Chân sợ Lục La một câu, liền có thể để hắn ngoan ngoãn đi theo Lục La quay lại Thanh La Tông. Đó là một loại rất kỳ quái cảm giác. Diệp Chân rời đi không bao lâu, Lục La cùng Hàn Thái cũng thu thập xuất phát, đạp vào quay lại Thanh La Tông con đường. Mà Diệp Chân lại là đánh ngựa chạy về phía Huyễn Thần Đế Quốc Thần Đô 2 vạn dặm bên ngoài Thải Hồng Sâm Lâm. Hắc Long vực bên trong thứ 3 đại giang từ Thải Hồng Sâm Lâm bên trong xuyên rừng mà qua, phân ra vô số nhánh sông, lại thêm Huyễn Thần Đế Quốc chỗ đông nam, khí hậu ấm áp mà ẩm ướt, làm cho Thải Hồng Sâm Lâm bên trong sương mù quanh năm tràn ngập. Nhưng là nơi này, lại là mặt trời trước hết nhất bay lên địa phương, mặt trời vừa chiếu, trong rừng rậm sương mù mê ly như cầu vồng, liền dùng cái này mà gọi tên. Thải Hồng Sâm Lâm danh tự rất êm tai, nhưng kỳ thật là một chỗ người sống chớ gần, phi thường hung hiểm rừng rậm nguyên thủy, bên trong hung thú như biển, yêu thú như mưa, là võ giả lịch luyện thiên đường, cũng là võ giả nơi chôn xương. Cùng Hắc Thủy Quốc Âm Sơn Sơn Mạch, Cổ An Quốc An Thai Sơn đều là nổi danh hung địa. Nếu như nhất định phải luận cái cao thấp, vẫn là Thải Hồng Sâm Lâm càng hung hiểm chút ít. Tiến về Thải Hồng Sâm Lâm khổ tu là Diệp Chân cố ý lựa chọn. Tại Huyễn Thần Đế Quốc Thần Đô ở trong, Diệp Chân nếu là bại lộ thân phận, cái kia chính là bị bắt rùa trong hũ. Nhưng đã đến Thải Hồng Sâm Lâm bên trong, coi như là bị Huyễn Thần Tông phát hiện, đừng nói là tới trên một vị Huyễn Thần Tông trưởng lão, liền là tới trên hai vị hồn hải cảnh cường giả. Diệp Chân cũng có nắm chắc đào tẩu. Dù sao Diệp Chân cái này vua sơn lâm tên tuổi cũng không phải gọi không. Đối Diệp Chân mà nói, ngược lại là tại trong núi rừng càng thêm an toàn một ít. Rời đi thần đô một vạn dặm thời điểm, Diệp Chân dứt khoát từ bỏ quỷ diễm thanh diện câu, trực tiếp ngồi cưỡi trên vân dực hổ cao tốc phi hành. Không đến hai ngày thời điểm, liền xâm nhập đến thải hồng sâm lâm 3.000 dặm ở trong. Hiu, kiếm quang như sấm cuốn qua, Diệp Chân đem một đám sư đầu ma hầu hầu vương một kiếm chém giết. Xem như đem cái này hơn 10 dặm trong phạm vi yêu thú triệt để thanh không. Đầu ngón tay nhẹ nhàng dựng vào hầu vương thi thể. Trong dự đoán thận long châu thu nạp hầu vương huyết nhục tinh hoa động tĩnh nhưng không có xuất. Hiện, cho dù là Diệp Chân luân phiên thôi động, thận long châu cũng không có chút nào động tĩnh. Nghĩ nửa ngày, Diệp Chân mới hiểu rõ một sự kiện. Bọn này sư đầu ma hầu hầu vương, chỉ là cái này bầy khỉ vương, thực lực chỉ là so phổ thông sư đầu ma hầu hơi mạnh một điểm. Cũng không phải là vương cấp yêu thú. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Diệp Chân tùy ý đem thân hình sảng khoái buông ra vân dực hồ hưởng thụ mỹ thực. Diệp Chân chính mình lại là thanh lý lên bọn này sư đầu ma hầu ở một cái to lớn hốc cây. Bên trong mùi thật sự là không sao dễ ngửi. Bất quá, tại Diệp Chân cẩn thận thanh lý cùng sử dụng tùy thân mang hương liệu hun sấy một phen về sau, chỗ này hốc cây liền biến thành Diệp Chân tương lai mấy tháng chỗ ở. Chỉ cần vân dực hổ canh giữ ở bên ngoài, Diệp Chân liền có thể an toàn tu luyện một đoạn thời gian. Về phần tại sao phải trịnh trọng việc tìm một chỗ như vậy, nguyên nhân chủ yếu liền là Diệp Chân phải tìm hiểu tu luyện Toái Ngọc Chân Kinh. Toái Ngọc Chân Kinh tới tay về sau, Diệp Chân đã tốn thời gian nhìn qua một lần. Diệp Chân đoán không sai, Toái Ngọc chiến thể đúng là Toái Ngọc Chân Kinh nửa bộ sau. Nói một cách khác, bản này Toái Ngọc Chân Kinh trong tay Diệp Chân đã hoàn chỉnh. Theo như Toái Ngọc Chân Kinh bên trong giải thuật, chỉ cần tu thành Toái Ngọc Chân Kinh, tu luyện Toái Ngọc chiến thể tốc độ sẽ trên phạm vi lớn tăng tốc. Toái Ngọc Chân Kinh theo Toái Ngọc chiến thể có chút cùng loại, tổng cộng chia làm Thanh Ngọc, Xích Ngọc, Tử Ngọc, Toái Ngọc 4 tầng, mỗi tầng lại phân làm sơ, trung, hậu kỳ, đỉnh phong tứ trọng. Chính như người bán đấu giá kia nói, cái này Toái Ngọc Chân Kinh chỉ cần tu luyện tới đệ nhất trọng Thanh Ngọc đỉnh phong, liền có thể bách tà bất xâm, bách độc lui tránh, coi như trúng độc cũng có thể thông qua Thanh Ngọc linh lực hóa giải. Nếu là có thể tu luyện tới Toái Ngọc hậu kỳ, liền là một ít hiếm thấy kỳ độc cũng không làm gì được Diệp Chân. Bất quá, Diệp Chân thích nhất cái này Toái Ngọc Chân Kinh lại là mặt khác hai điểm. Một là cái này Toái Ngọc Chân Kinh tu luyện ra Thanh Ngọc linh lực lại hoặc là Xích Ngọc linh lực, cùng Kim linh lực, Hỏa linh lực, Thủy linh lực các loại đều thuộc về thuộc tính linh lực. Hơn nữa cái này Toái Ngọc linh lực đồng thời có Kim linh lực kiên duệ cùng tốc độ, đất dày lực nặng nề đặc điểm. Trọng yếu nhất chính là Toái Ngọc linh lực sẽ không bị ngũ hành linh lực khác, thậm chí đối ngũ hành linh lực bên trong còn có áp chế tác dụng. Nhất là Hỏa linh lực, Thủy linh lực, Mộc linh lực có khá mạnh áp chế. Điểm thứ hai liền là Toái Ngọc Chân Kinh tu luyện thành công về sau, kèm theo một chiêu sát chiêu Toái Ngọc Ấn. Toái Ngọc Ấn lại tên Thanh Ngọc Ấn, Xích Ngọc Ấn, Tử Ngọc Ấn vân vân. Mấu chốt liền nhìn võ giả tự thân tiến độ tu luyện. Tu vi càng cao, uy lực càng mạnh. Nhất làm cho Diệp Chân lấy mừng một câu giới thiệu là nếu là tu luyện thành Toái Ngọc Ấn, một khi thi triển, ngay cả chú mạch cảnh cường giả cũng phải chạy trối chết. Đương nhiên, câu nói này bị Diệp Chân nhìn thành thuần túy là công pháp trong bí tịch nói ngoa bệnh chung. Nhưng coi như là xóa cái này bệnh chung, Thanh Ngọc Ấn có thể cùng hóa linh cảnh võ giả chống lại. Xích Ngọc Ấn có thể cùng hồn hải cảnh võ giả chống lại. Tử Ngọc Ấn có thể cùng chú mạch cảnh võ giả chống lại. Mấy cái này giới thiệu thu nhỏ hơn nữa một phen về sau, uy lực vẫn là vô cùng cường đại. Toái Ngọc Ấn, đây là Diệp Chân tu luyện tới thứ hai môn địa giai trung phẩm võ kỹ. Đương nhiên, phù vân chỉ loại này phẩm giai không rõ tuyệt kỹ, liền không có cách nào tính toán ở bên trong. Tu luyện Toái Ngọc Chân kinh điểm thứ nhất, liền là đem thể nội linh lực hạt giống bên trong linh lực toàn bộ chuyển đổi thành ngọc linh lực. Cái này cần tiêu hao lượng lớn thanh linh ngọc. May mắn, ta đã sớm chuẩn bị. Đống lớn thanh linh ngọc xuất hiện ở Diệp Chân trước mặt thời điểm. Diệp Chân quát nhẹ một tiếng. Tiểu Miêu, cảnh giới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.